Trọng sinh sai rồi, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chuẩn bị mang theo Tiểu Vân rời đi Đoạn Nhược Tinh cảm giác được nguy hiểm ngay lập tức tới, chạy nhanh đình chỉ truyền tống, miễn cho truyền tống đã chịu ảnh hưởng, phát sinh lệch lạc, vị trí phát sinh lệch khỏi quỹ đạo còn hảo thuyết, nếu là ở truyền tống trên đường phát sinh sai lầm, trên người thiếu cái linh kiện liền phiền toái lỡ, đồng thời triệu hồi ra một cái bao lại nàng hai đại phao bao ở nàng hai, giây tiếp theo, laser vũ từ phòng các góc dâng lên, ánh sáng lệnh người lóa mắt laser hình thành rậm rạp dây nhỏ ở không trung đi qua ngọa tào. Ai làm ngươi dùng lớn nhất công suất? Chủ quản đem vừa mới làm ra thao tác người từ bàn điều khiển hung hăng nắm lên, đem hắn hướng trên tường tạp khí đến nổ mạnh. Ta muốn chính là tồn tại Đoạn Nhược Tinh, mà không phải một cái đã chết Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh đã chết liền không có một chút giá trị, thời tuyết mặc tuyệt đối muốn cho chúng ta cùng nàng cùng nhau chôn cùng. Ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Hệ thống nhanh chóng xâm lấn võng lộ sửa chữa trình tự, ở trong chớp nhoáng đem nguyên bản điều đến lớn nhất công suất tận lớn nhất khả năng hạ điều 50, Đoạn Nhược Tinh hấp tấp chi gian triệu hồi ra tới phao gian nan chống đỡ laser. Tiểu Vân không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng nàng biết muốn đi ra ngoài rất khó, viện nghiên cứu người sẽ không như vậy dễ dàng làm các nàng hai cái rời đi, nàng cũng cần thiết phải vì này phân tự do trả giá chính mình tâm lực, vì thế nàng đối với phao vách trong vươn tay mình. Dây đằng dán phao sinh ra chi chi giao triền ở bên nhau, laser thiêu xuyên phao đánh vào dây đằng thượng, phát ra khói trắng, còn có bị bỏng cháy khí vị. Tiểu Vân sắc mặt càng tái nhợt, thực miễn cưỡng chống đỡ dị năng phát ra, không cho laser đánh tới các nàng hai cái trên người. Tình thế nhìn qua thực nguy cấp, nhưng hệ thống tính toán lúc sau đến xuất hiện ở còn không đến nàng ra tới thời điểm, yên tâm đem hiện tại giao cho Đoạn Nhược Tinh xử lý. Đoạn Nhược Tinh như thế nào có thể làm Tiểu Vân thế nàng chia sẻ như vậy nhiều áp lực đâu, nàng cũng đem tay đặt ở phao thượng, lung lay sắp đổ phao ở được đến Đoạn Nhược Tinh rót vào dị năng sau, gần như trong suốt nó kiên cố đáng tin cậy, ngăn cản ở mưa rền gió giữ công kích. Ở một mảnh hỗn độn lúc sau, cái này phao vẫn hào bảo hộ các nàng hai người. Tiểu Vân ngốc nhìn chung quanh, nàng vừa rồi cơ hồ cho rằng nàng muốn chết mất. Nàng bừng tỉnh sờ chính mình mặt, phát hiện có nước mắt, không biết là bởi vì vừa rồi chói mắt laser vẫn là bởi vì khác cái gì. Người như thế nào khóc, Đoạn Nhược Tinh thập phần tự nhiên mà vươn tay thế Tiểu Vân xoa xoa. Tiểu Vân mặt có điểm ửng đỏ, bên kia chủ quản ở phát hiện Đoạn Nhược Tinh không có việc gì lúc sau, cũng không kịp nghĩ nhiều nàng là như thế nào từ laser phía dưới sống sót. Mặc kệ nàng có bao nhiêu cường, đã trải qua vừa rồi công kích cường độ, nàng còn có thể dư lại nhiều ít dị năng. Tới liền không thể làm nàng đi, hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở, vừa lúc bắt lấy nàng. Ca mắng, toàn bộ phòng quanh quần một cổ điện lưu âm. Đoạn Nhược Tinh nghe thanh âm này mày thẳng nhăn, không rõ cái này viện nghiên cứu vì cái gì cùng điện không qua được, tiếp theo sóng công kích lại là cùng điện có quan hệ sao. Phòng 4 cái giác đại loa phát ra âm thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh, ngươi đã bị chúng ta người vây quanh, vừa rồi laser chỉ là một đạo khai vị đồ ăn, hiện tại chạy nhanh đầu hàng đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có kết cục tốt. Nhưng mà vừa rồi laser chính là viện nghiên cứu vật lý thượng mạnh nhất công kích, lại vẫn là bị Đoạn Nhược Tinh nhẹ nhàng chặn lại. Chính là chủ quản bọn họ cũng không cho là như vậy, bọn họ cảm thấy Đoạn Nhược Tinh chỉ là mặt ngoài nhìn qua trạng thái không tồi, trên thực tế, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, bọn họ người chỉ cần một áp đi lên, Đoạn Nhược Tinh liền không phải làm pháp. Đoạn Nhược Tinh nhíu mày, một bàn tay đáp ở Tiểu Vân trên người cho nàng trị liệu. Tiểu Vân tái nhợt sắc mặt bởi vì Đoạn Nhược Tinh thân mật động tác trở nên càng đỏ, nhưng Đoạn Nhược Tinh lại chỉ cho rằng đây là nàng trị liệu trình độ hảo. Tiểu Vân mặt lập tức đã bị nàng trị hồng nhuận rất nhiều. Vì cấp Tiểu Vân nhiều tranh thủ một ít trị liệu thời gian, Đoạn Nhược Tinh ngẩng đầu cùng góc tường thượng quảng bá rằng co lên. Ta lại có tội gì? Chủ quản thấy Đoạn Nhược Tinh cũng không chạy, trong lòng mừng thầm lên, cũng cùng nàng vô nghĩa lên. Người từ sấm phòng thí nghiệm trọng địa ý đồ bắt cóc đi quan trọng thực nghiệm tư liệu, này chẳng lẽ không phải tội sao? Hắn vì nhanh chóng chạy tới nơi đó dị năng giả tranh thủ thời gian, chỉ cần dị năng giả chạy tới, Đoạn Nhược Tinh liền tính là có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng mà hệ thống cấp Đoạn Nhược Tinh tinh chuẩn báo giờ. Khoảng cách dị năng giả đuổi tới còn có 3 phút, ngươi nhiều nhất có 2 phân nửa thời gian lưu lại nơi này. Có hệ thống ở, Đoạn Nhược Tinh liền tuyệt không sẽ bị viện nghiên cứu dị năng giả lấp kín đi không được. Chủ quản nói, Đoạn Nhược Tinh cũng không nhận đồng. Cái gì là quan trọng thực nghiệm tư liệu, Tiểu Vân chẳng lẽ không phải người sao? Các ngươi liền có thể lấy chính mình đồng loại làm thực nghiệm phẩm sao? Khi nào nhà khoa học có thể vì nghiên cứu khoa học tổn hại mạng người thấy nàng đến điểm mấu chốt? Chủ quản cười nhạo một tiếng. Khi nào dị nhân xưng được với là người, đã xảy ra cái loại này biến dị người, ngươi nhìn xem nàng bộ dáng đi. dị hình lỗ tai, so thường nhân nhiều ra một tiết đốt ngón tay cùng với cắt bỏ thân thể khí quan sau nhanh chóng tái sinh lớn lên năng lực này trong đó điểm nào chỉ cần có được liền không thể bị coi như là chúng ta đồng loại đi. Ngươi xác định ngươi phải vì một cái dị tộc động thân mà ra. Đoạn Nhược Tinh mày nhăn lại, nàng nhanh chóng ý thức được nàng cùng chủ quản giảng không thông đạo lý, nàng nếu là cùng hắn giảng đạo lý, ngược lại sẽ bị nhanh chóng kéo thấp đến cùng hắn tương đồng cảnh giới, sau đó lại bị hắn phong phú kinh nghiệm đánh bại. Sáng suốt cách làm là không cùng hắn nhiều làm dây dưa, hơn nữa hệ thống cấp ra 2/2 an toàn thời gian mau tới rồi, nàng xem Tiểu Vân kinh nàng trị liệu lúc sau nhiều ít khôi phục một ít, không hề chần chờ túm Tiểu Vân, vô số phao phao vây quanh nàng hai, nàng cánh tay vươn chỉ phía xa không trung, nổ tung viện nghiên cứu cùng phao phao cùng nhau bay đến bầu trời, bay đi. Chủ quản quả thực sợ ngây người, hắn khí vỗ cái bàn hô to. Truy, cho ta đuổi theo đi, đừng làm cho Đoạn Nhược Tinh cho ta chạy. Bên kia Thời Tuyết Mặc đang ở đi hướng nhiệm vụ địa điểm trên xe có rất nhiều cùng nàng cùng đi chấp hành nhiệm vụ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cho rằng nhiệm vụ lần này cùng phía trước so sánh với không có gì bất đồng, trừ bỏ phải cẩn thận nhiệm vụ mục tiêu ở ngoài còn phải cẩn thận chính mình bên người người. Nhưng như là loại này nhiệm vụ, nàng Thời Tuyết Mặc cũng không phải không có trải qua quá. Rốt cuộc giống nàng loại này dầu muối không ăn còn tặc cường người là người khác cái đinh trong mắt không quen nhìn lại đánh không lại, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào sự hạ tam lạm thủ đoạn tới ghê tởm nàng. Nhưng lần này, Thời Tuyết Mặc cảm giác có điểm không ổn, trong lòng không biết như thế nào áp lực có điểm đại, nàng ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, ở lắc lư trong xe, lấy ra Đoạn Nhược Tinh cho nàng tiểu phao phao, có chút giải áp nhéo phao phao, đem nó niết viên niết bẹp. Chính là nàng vẫn là cảm giác thực không yên tâm, nàng trong óc thường xuyên hiện lên nàng cùng Đoạn Nhược Tinh phân biệt khi hình ảnh, Đoạn Nhược Tinh cùng thường lui tới không giống nhau biểu hiện làm nàng nhịn không được nghĩ nhiều. Nàng đã ủy thác Tả Siêu giúp nàng chiếu cố nàng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thời Tuyết Mặc tưởng, chính là vạn nhất Đoạn Nhược Tinh trong lòng có ý tưởng muốn làm cái gì sự tình, Tả Siêu là tuyệt đối không có khả năng ngăn lại nàng. Nghĩ đến đây, Thời Tuyết Mặc nhịn không được cấp Tả Siêu gọi điện thoại. Đô đô, điện thoại mới vừa một chuyển được Thời Tuyết Mặc nghe được Tả Siêu khóc lóc nỉ non hỏng mất thanh âm. Thời Tuyết Mặc ngươi nhanh lên trở về đi ta muốn sống không nổi nữa, Đoạn Nhược Tinh đã sớm chạy, nàng đem nàng cầu lưu lại tra tấn ta đến bây giờ ô ô ô, đằng. Trong xe Thời Tuyết Mặc trong tay cầm di động nhanh chóng đứng lên, nàng liền biết Đoạn Nhược Tinh lại cõng nàng làm sự đi. Thời Tuyết Mặc động tác khiến cho trong xe phản ứng dây chuyền, những người khác phản xạ có điều kiện đi theo Thời Tuyết Mặc đứng lên, nhưng bọn hắn cũng không phải cảnh giới chung quanh hoàn cảnh, mà là cảnh giới Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc trong lòng minh bạch nàng địch nhân lớn nhất không phải đến từ chính phía trước, mà là đến từ chính bên người phía sau a, nhưng là nàng hiện tại còn không tính toán xé rách mặt. Đoạn Nhược Tinh đã xảy ra chuyện ta phải đi về nhìn xem nàng. Không thể, trong xe tiểu đội trưởng Đông cứng nói, cự tuyệt Thời Tuyết Mặc phản hồi đế đô yêu cầu. Chúng ta đây là muốn đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi sao lại có thể dễ dàng rời khỏi đội ngũ, đây là vô tổ chức vô kỷ luật hành vi. Tiểu đội trưởng lời nói không phải không có lý, Thời Tuyết Mặc xác thật không nên tự tiện rời khỏi đội ngũ, nhưng là nàng vẫn như cũ kiên trì cùng hắn giao thiệp thỉnh cầu rời khỏi đội ngũ. T, Thời Tuyết Mặc lý do bất hòa nhiệm vụ có quan hệ, là vì cái gì Đoạn Nhược Tinh cùng nhiệm vụ một chút quan hệ đều không có. Liền tính tiểu đội trưởng không có tư tâm, theo lẽ công bằng xử lý, hắn đều sẽ không cấp Thời Tuyết Mặc giả, huống chi hắn cũng không phải không có tư tâm. Thời Tuyết Mặc chậm rãi bộ tiểu đội trưởng nói, phân rõ hắn rốt cuộc là xuất phát từ cái gì lập trường cự tuyệt nàng xin. Đang ở lúc này, đế đô phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh theo sau thành thị trên không xuất hiện một cái phao phao tạo thành hải lưu. Thời Tuyết Mặc nhìn đến trên bầu trời tạc ra phao phao, rốt cuộc bất chấp cùng tiểu đội trưởng nói cái gì đó, nàng cần thiết phải đi về, Đoạn Nhược Tinh đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tiểu đội trưởng như thế nào sẽ phóng nàng rời đi, thậm chí có thể nói cái này trong xe người đều là vì đem nàng lưu lại mà tồn tại. Bọn họ ở Thời Tuyết Mặc cùng tiểu đội trưởng tranh chấp thời điểm liền ở chuẩn bị cái này ra tay thời cơ. Nhưng mà Thời Tuyết Mặc gần là hừ lạnh một tiếng, liền đem chung quanh mọi người toàn bộ đều đánh ngã hạ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn hạ ta. Chấm, theo sau Thời Tuyết Mặc ném vung tay áo, nhanh chóng hướng đế đô chạy đến, đối Đoạn Nhược Tinh tình cảnh không phải không có lo lắng. Lúc này Đoạn Nhược Tinh đang làm gì đâu? Nàng đang cùng Tiểu Vân đãi ở nàng phao phao chi trong biển mặt. Phao phao xuất hiện kinh động tới rồi đế đô quân đội chính quy đội, bọn họ nhanh chóng đem này định tính vì cùng loại với công kích các tính sự kiện đối Đoạn Nhược Tinh triển khai công kích. Bọn họ công kích cùng đoạn nhược tinh vừa rồi ở viện nghiên cứu gặp được hoàn toàn bất đồng, một cái là quân sự tập đoàn, một cái là nghiên cứu cơ cấu, đối mặt quân đội chính quy đội công kích, đoạn nhược tinh tức khắc trứng chọi đá lên. Bầu trời nguyên bản khổng lồ phao phao chi hải nhanh chóng bị oanh đến rơi rất tan tác, nhưng là ở cắt tới này bộ phận phao phao lúc sau, đoạn nhược tinh cùng Tiểu Vân tiến hành tốc độ nhanh rất nhiều, cũng linh hoạt rất nhiều, rốt cuộc vô pháp bị đánh tới. Đoạn nhược tinh siêu cấp linh hoạt mang theo Tiểu Vân ở không trung phi hành. Ta nhớ rõ Mặc Mặc bị người lừa ra khỏi thành, vừa lúc chúng ta cùng đi tìm nàng, thuận tiện có thể lại lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng có chút hưng phấn rồi bỏ xoa tay. Cách chương.